Ma thần thiên quân, chương 140, đại chiến 4. Góc truyện audio.com. Chấm, ồ, tình huống có chút không đúng. Đang ở đằng xa quan sát đại chiến, đại thánh kinh ngạc nói. Đằng kia làm sao lại xuất hiện đại trận? Hắn thân hình lóe lên chạy đến gần khu vực đại chiến. Gần như đồng thời cùng hắn còn có 4 vị đại thánh khác chạy về phía đó. Đại trận kia đột nhiên xuất hiện, khả năng cao là có đại năng cố ý xuất thủ a hát. Hả, làm sao có nhiều đại thánh cấp cường giả như vậy? Một cái đại dị tộc kinh hô thế nhưng cũng liền im lặng. Bên trong tình huống không đúng. Hừ, Vũ Thiên Quân, hôm nay bản hậu chắc chắn cho ngươi chết không toàn thây. Nhị thánh hậu ăn một cái thiệt thòi lớn lạnh lùng nói. Tên kia lại còn đang lao về phía nàng muốn cướp đi bảo khí của nàng đây. Ha ha, đương thế ngươi là kẻ đầu tiên như vậy với ta. Vũ Thiên Quân cười lớn nói. Tuy nhiên hôm nay phải xem các ngươi có thể hay không rời đi lại nói. Giọng hắn chuyển lạnh nói. Tiền căn hậu quả tất cả đều từ thánh tộc mà đến. Hôm nay thánh tộc một đám cường giả lại còn muốn chém giết hắn. Không đáp lễ là không ổn rồi. Hừ, người nghĩ triệt thiên sát thần đạo là để trưng cho đẹp sao? Trong 10 canh giờ chỉ cho người vào, không cho người ra, sát trận chính thức vận hành xem ngươi còn ngang ngược được bao nhiêu. Nhị điện chủ hừ lạnh nói, người nghĩ chúng ta không nghĩ ra cách đối phó ngươi mà đã đến đây sao? Nhị thánh hậu cười lạnh nói, khuôn mặt xinh đẹp lúc này tỏa ra lãnh túc sát khí. Lại càng vẽ nên một loại phong vận khác của nàng. Ngươi liệu còn có thể vận dụng loại kia sức mạnh bao nhiêu lần? 5 lần, 10 lần, sau khi không thể vận dụng được nữa đó cũng chính là tử kỳ của ngươi. Nàng như kiên định chắc chắn nói. Hắc, một cái nữ nhan xinh đẹp như ngươi lại cứ hô đánh hô giết. Nếu hiền lành một chút bản thiếu gia ta có thể nghĩ đến thu ngươi làm thiếp a hát. Vũ Thiên Quân không mấy để ý đến nhị điện chủ lời nói mà liếc sang nhị thánh hậu nói. Ngươi nguyên âm đầy đủ, không lẽ thánh hoàng bất lực? Hắc hắc, hắn dừng lại một chút. Ha, thân hình đã biến mất. Thánh tộc thành viên nghe Vũ Thiên Quân nói như vậy thì giận tím mặt. Thế nhưng không dám lơ là. Vận dụng thời không thần thông Vũ Thiên Quân tốc độ đã không kém bất kỳ cái nào đại thánh tốc độ. Thậm chí còn nhỉnh hơn, đám người đại thánh có thể hay không trước mặt hắn xé rách không gian mà chạy đi hay không chưa biết đây. Hừ, còn nghĩ đánh lén, nhị thánh hậu lạnh lùng nói. Dưới chân hoa sen 9 cánh xoay tròn, 9 đạo cột sáng như thùng nước xuất hiện bắn về phía thánh sinh. Gần như đồng thời thánh sinh cũng giơ ra đại ấn biến lớn gần nửa trượng chắn ngay trước mặt mình. Ngươi là kẻ đầu sỏ diệt gia tộc ta. Chết trước đi, ta sẽ tiễn bọn hắn theo sau ngươi. Vũ Thiên Quân xuất hiện ngay trước mặt thánh sinh lạnh lùng nói. Một quyền vung lên đấm thẳng vào đại ấn. 9 đạo công kích của nhị thánh hậu cũng đánh lên phía bên phải luân hồi chi vực bao quanh Vũ Thiên Quân. Ầm, chấm, ầm, gần như 2 tiếng nổ đồng thời. Thánh sinh bật lùi ra sau ho ra một ngụm máu lớn thế nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng. Về phần Vũ Thiên Quân bị động trúng một chiêu của nhị thánh hậu cũng không dễ chịu ho ra một ngụm máu đỏ tươi nhưng so với thánh sinh thì thoải mái. Hơn nhiều, hừ, so với mai rùa còn hơn một đoạn. Không phải cách, Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Hừ, chịu chết đi. Vũ Thiên Quân còn chưa kịp ổn định thân hình thì công kích của nhị điện chủ đã đến. Gần ngay sau đó 9 đạo ánh sáng cũng bắn về phía hắn. Nhị thánh hậu cũng công kích hắn rồi. Hừm, phiền phức, Vũ Thiên Quân nhíu mày vung ra một quyền cùng nhị hộ pháp đối cứng. Vận dụng lực phản chấn tránh đi nhị thánh hậu chiêu thức. Hừ, ngay sau đó thân hình hắn lại lóe lên lao về phía tuyệt thánh đang cùng một cái thánh tộc đại thánh giao chiến. Bắt đầu từ ngươi đi. Vũ Thiên Quân đột nhiên xuất hiện phía sau lưng vị này thánh tộc đại thánh lạnh lùng nói. Đồng thời một quyền đấm thẳng vào lưng hắn. Ha, vị này đại thánh đang cùng tuyệt thánh giao thủ. Thậm chí còn yếu hơn một chút. Vũ Thiên Quân đột nhiên xuất hiện hắn không kịp phản ứng đã lấy nhục thân tiếp chọn một quyền của Vũ Thiên Quân. Ngươi dám, nhị thánh hậu tiếng hét lạnh lùng từ phương xa truyền đến. Nàng cùng nhị điện chủ đều đang lao về phía này. Bùm, một tiếng va chạm vang lên. Thánh tộc đại thánh dính nguyên một quyền của Vũ Thiên Quân bị đánh xuyên ngực. Bắn thẳng về phía ma hải không biết sống chết. Ha ha, ta có gì không dám. Thánh tộc ngươi rất nhanh ta sẽ chém tận. Vũ Thiên Quân cười lạnh nói. Thân hình lại lóe lên đến phía Thương Thánh. Chỉ là lần này hắn còn chưa xuất thủ thì hai vị đại thánh thánh tộc đã kịp thời tách ra. A hát, chạy thật nhanh, Vũ Thiên Quân hiện thân lạnh nhạt nói. Ha, hắn quanh thân luân hồi chi lực đột nhiên cuộn trào lên. Thân thể lại bắt đầu bài xích, thế nhưng bắn còn chưa kịp làm gì thì bất chợt dị biến phát sinh. Đột nhiên có năm đạo công kích vô cùng đáng sợ đánh về phía hắn. Năm đạo công kích không hề thua kém công kích của nhị điện chủ. Phía trên đầu Vũ Thiên Quân hư không như hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Năm đạo công kích từ đó đánh về phía Vũ Thiên Quân. Bạch Y Thánh Quân, tử kỳ của ngươi đã đến. Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài vòng xoáy truyền đến. Vũ Thiên Quân tránh cũng không kịp tránh, chỉ kịp vung lên song quyền đấm thẳng vào năm đạo công kích. Luân hồi chi vực sôi trào càng thêm mãnh liệt rồi. Ầm, chấm, năm đạo công kích có hai đạo thậm chí vượt qua công kích của Vũ Thiên Quân đánh thẳng lên luân hồi chi vực. Đánh hắn bay thẳng xuống phía dưới ma hài. Một kích này hắn bị thương không nhẹ. Vũ Thiên Quân luân hồi chi vực bảo vệ xung quanh hắn đột nhiên biến động khác thường, đương nhiên không giấu được ánh mắt của mấy vị đại thánh ở. Đây, Vũ Thiên Quân đã đến giới hạn rồi. Hắn giống như sẽ không thể vận dụng loại kia huyền ảo mà cường đại lực lượng nữa a hát. Hà, dị tộc đại thánh, lúc này Thái Thương gia tam thánh mới kịp phản ứng. Chỉ sợ lần này bọn hắn khó rồi. Tám cái thánh tộc đã đủ mệt rồi. Lúc này còn có thêm năm cái dị tộc đại thánh. Năm cái mang theo tổ khí đại thánh. Vũ Thiên Quân công kích cường đại như vậy còn bị đánh xuyên qua. Ha ha, trời diệt nhân tộc ngươi. Thêm năm vị đạo hữu bên ngoài để xem các ngươi làm sao có thể sống sót rời khỏi đây. Vũ Thiên Quân, ta xem ngươi còn cái gì để cùng chúng ta đánh. Nhị điện chủ cười lớn nói. Vũ Thiên Quân so với 4 năm trước càng thêm cường đại cùng quỷ dị. Bọn hắn còn chưa thể làm gì được. Thế nhưng thêm vào 5 vị đại thánh mang theo bán bộ hỗn độn khí đến lại là tình thế khác rồi. Như ban nãy. Vũ Thiên Quân chắc chắn bị thương không nhẹ. Trời, ha ha, nếu đã không thoát được, hôm nay lão phu quyết tử cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Thái Thương Vân Thần đột nhiên cười lớn nói, ta Thái Thương gia vì nhân tộc mà hy sinh thì có làm sao? Đạo Thương, Phách Tuyệt, hôm nay chúng ta cho dù chết cũng phải tạo điều kiện cho Vũ Tiểu huynh đệ rời đi. Chỉ cần hắn còn thánh tộc cũng được, dị tộc cũng thế. Chỉ là đá kê chân của nhân tộc ta thôi. Hắn nhìn Thương Tuyệt nhị thánh khuôn mặt trang nghiêm nói. Ha ha, cùng thất thúc một đạo cũng không sai. Ta Thương Thánh bao nhiêu năm chưa đánh sảng khoái rồi. Hôm nay vì nhân tộc một lần đi. Thương Thánh cười lớn nói. Ha, Vũ Thiên Quân, nếu ngươi có thể còn sống hy vọng cố gắng để ta Thái Thương gia lưu lại chút hương hỏa. Tuyệt Thánh nhìn về phía ma hải hô lớn. Ha ha. Các ngươi nghĩ bọn ta bày ra Triệt Thiên Sát Thần trận là cho đẹp sao? Hôm nay đừng hòng kẻ nào rời khỏi. Nhị điện chủ như nghe chuyện cười thì bất ngờ cười lớn nói. Ha, Thái Thương gia phải chết. Vũ Thiên Quân cũng phải chết. Bên ngoài đại trận lại có tiếng vang vọng vào. Nhị điện chủ lao về phía Thương Thánh. Nhị Thánh Hậu lao về phía Thái Thương Vân Thần. Vũ Thiên Quân ban nãy trọng thương 2 cái đại thánh gần như đã mất chiến lực. Còn lại 2 cái chính là lao về phía Tuyệt Thánh, vừa phải đánh nhau với mấy người thánh tộc lại vừa phải tùy thời chú ý đại thánh dị tộc. Nếu không có chuyển cơ, bọn hắn bại lát không thể nghi ngờ. Khục, bất chợt một tiếng ho vang lên. Ha ha, hoa ha ha ha, sau đó là một tràng cười dài. Khạc, bằng các ngươi một muốn giết ta. Chấm, Vũ Thiên Quân lại ho ra một ngụm máu nói. Hắn chân đạp thái cực đồ tím đen. Xung quanh hắn luân hồi chi vực nhộn nhạo tuy thời tan rã. hắn đứng trên mặt nước, bất chợt hắn lóe lên một cái. Khi hiện thân đã đến gần Thương Thánh, ở đây cũng không có ai kịp ngăn cản. Thế nhưng theo bọn hắn suy nghĩ, Phụ Thiên Quân đã đến giới hạn rồi. Bất kỳ cái nào đại thánh ở đây đều có khả năng chém giết hắn. Bọn hắn chỉ là không biết hành động này của bọn hắn hôm nay sẽ là một sai lầm. Một sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời bọn hắn. Ngươi hôm nay có thể sống sao? Nhị Thánh Hậu hừ lạnh nói. Ha, xem như ta Vũ Thiên Quân ta trước nay hiểu nhầm Thái Thương gia ngươi. Ha ha, đều có thương vong, nếu các ngươi cảm thấy không đáng như vậy sau này cần gì cứ nói. Ta đáp ứng một điều kiện của các ngươi. Hắn đứng trước mặt Tam Thánh cười nói. Hắn từ cổ xuống đến eo bụng đều là máu. Đây là do hắn ho ra máu thế nhưng bị mặt nạ cản lại mà chảy xuống. Nhìn có chút dọa người. Cánh tay trái bị vỡ nát hơn nửa. Ban này năm kích một lần hắn ăn không tiêu a hát. Ha, không sao, chỉ cần sau này ngươi sống tốt, một ngày nào đó trả thù cho chúng ta là được. Thái Thương Vân Thần không sao cả nói. Về phần Thương Tuyệt hai thánh hút lạnh quay đi, bọn hắn bỏ qua không được. Ha ha, làm sao có thể chết chỗ này được, ngươi vì nhân tộc đủ rồi. Chưa thấy nhân tộc xưng bá tinh không? Cường Tuyệt cổ kim ngươi không nên chết sớm. Vũ Thiên Quân cười ha ha nói. Cho ta mượn nó dùng một lát, hắn nhìn Thương Thánh nói, là truyền âm, ha, chấm, Thương Thánh con ngươi co rút không nói, Phụ Thiên Quân lúc này còn muốn đùa, hắn không thể vận dụng sức mạnh thì cần bạch cốt quỷ đao làm gì? Không bằng để bọn hắn ba người đánh ra một đường máu mà tìm đường thoát thân vẫn hơn a hát. Ta có chút vấn đề khó nói, cho ta mượn một lát, chém giết đủ máu lại trả cho ngươi. Phụ Thiên Quân lại truyền âm nói, tin tưởng ta một chút, hắn kiên định nói, Thương Thánh đang cùng nhị điện chủ cùng một cái đại thánh khác đánh nhau đột nhiên lùi lại. Sau đó làm cho bọn người đang đánh nhau kịch liệt là hắn ném bạch cốt đao cho Phụ Thiên Quân. Chạm, Phụ Thiên Quân tay phải vươn ra nắm lấy bạch cốt đao. Thân thể khí chất của hắn lập tức thay đổi, tay cầm bạch cốt đao, chân đạp luân hồi chi bàn. Đôi mắt nhắm nghiền như cảm thụ gì đó, hắn khí thế lập tức kéo lên, biến cố ban đầu là làm cho đám người kinh ngạc sau đó là kinh dị. Phụ Thiên Quân ban đầu loại kia huyền ảo khí tức quanh thân biến mất. Thay vào đó chính là sát phạt, hủy diệt khí tức, là hủy diệt khí tức vô cùng mạnh mẽ. Tiếp đó bạch cốt quỷ đao bắt đầu toát ra kinh thiên uy áp. Đây mới là chân diện của nó. Phụ Thiên Quân lấy trung cực chi lực thúc giục nó mới thật sự hiện ra chân chính sức mạnh a hát, các ngươi muốn giết ta, ha ha, các ngươi nếu có thể rời đi lại nói, Phụ Thiên Quân mở mắt ra, con ngươi lạnh lùng không chút tình cảm, hắn nâng lên bạch cốt đao rồi hạ xuống, hành động như chậm chạp không chút nào nguy hiểm thế nhưng hư không như một tờ giấy bị hắn cắt làm đôi. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách chương.